Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan nhìn đám trứng sâu mà lòng cũng có chút chấn động. Ngay từ khi những trứng của Ngật Nha Hung Trùng Nia Ya Song Trong được sinh ra, hắn đã cảm thấy chúng có điều phi phàm. Về sau, Diệp Thù, Yesu mang đi nuôi dưỡng, suốt một thời gian dài không thấy nữa. Lúc này nhìn lại, chỉ cảm thấy trứng tự nhiên tỏa ra một luồng sát khí khác hẳn khi mới gặp. Đồng thời, Diệp Thù trao mày, Yến Trường Lan thấy vậy liền quên mất trứng sâu, vội vàng hỏi, A Chuyết, A Chua, ngươi làm sao vậy? Thì ra vào lúc ấy, sắc mặt Diệp Thù chợt tái nhợt, dường như đã chịu chút thương tổn. Tình huống đột ngột không rõ lý do này khiến Yến Trường Lan không khỏi lo lắng. Trong mắt Diệp Thù lóe lên tia lạnh lùng, hắn đưa tay lên, từ sau đầu bắt lấy một thứ, giữ chặt không buông. Yến Trường Lan nhìn thấy, cũng trao mày, hung diện chu hiết, song miên chu xia. Diệp Thù trầm ngâm, vật này có lẽ bởi do trứng của Ngật Nha Hung Trùng mà trở nên bạo động. Vì ta đang trúc cơ, chu di, nó nhận được chút phản hồi, thực lực tăng mạnh, nên một khi bạo động sẽ ảnh hưởng đến ta. May mà ta kịp thời áp chế, không để nó tiếp tục tăng trưởng. Nếu không lúc pháp lực cạn kiệt mà bị nó phản phệ, hậu quả khó mà lường. Yến Trường Lan hít sâu một hơi, tay nắm chặt lại. Đúng vậy, hắn từng nghe nói hung diện chu hiết bản tính cực kỳ tàn bạo, một chút sơ suất là dễ dàng phản chủ. Vì vậy mà trước đây A Chuyết đã luôn áp chế nó. Giờ quả thật nó có ý bạo ngược, điều A Chuyết lo ngại quả không phải lo lắng vô cớ. Yến Trường Lan nói, không thể trừng trị nó sao? Diệp Thù cười lạnh, tất nhiên là có thể. Trường Lan, ngươi hãy xem. Yến Trường Lan phản ứng, lập tức nhìn sang, quả nhiên thấy khí tức của hung diện chu hiết so với thường ngày yếu đi nhiều. Khi bị ấn bắt giữ dù có vẫy đuôi, nhưng lại vô lực, rõ ràng là chịu chút tổn hại. Diệp Thù nói, thuần phục loại sâu hung hãn này, nếu khi pháp lực ta không còn lại bị nó phản phệ, đó là lỗi của ta, suy tính không chu toàn, nhưng nó dám phản phệ, tất nhiên cũng phải chịu hậu quả. Giờ ta đã răn đe, trong 3 ngày, nó đừng mơ có máu để ăn, cứ nhịn đói đi. Yến Trường Lan nhìn hung diện chu hiết, chỉ cảm thấy A Chuyết tính tình nhân hậu, với hành vi phản chủ của hung diện chu hiết chỉ trừng phạt nhẹ nhàng. Tuy vậy, hắn không nói gì thêm, bởi lẽ cũng ngầm hiểu rằng A Chuyết trong việc thuần dưỡng hung diện chu hiết đã có tính toán. Không cần hắn lo lắng, Diệp Thù tất nhiên là đã tính toán cẩn thận. Thực sự thì hình phạt không chỉ là bỏ đói, mà hắn còn thông qua huyết khế giữa hai người, trực tiếp đánh vào thần hồn của hung diện chu hiết, khiến nó trong 3 ngày không thể phát huy chút uy năng nào. Thêm vào đó, đây không chỉ là trừng phạt, mà hung diện chu hiết vốn rất căm ghét Ngật Nha Hung Trùng, lại có ý tranh đấu, để thuận lợi ấp nở và luyện hóa Ngật Nha Hung Trùng sau này, vẫn nên khiến hung diện chu hiết ngoan ngoãn một chút. Thấy hung diện chu hiết đã phục tùng, Diệp Thù liền cất nó lại vào búi tóc. Yến Trường Lan lập tức lấy ra một hồ lô chứa phong hoàng mật Niazin Phân Mi, đưa cho Diệp Thù. A Chuyết, ngươi hãy uống mật ong này để điều tức một chút. Diệp Thù nhìn ánh mắt lo lắng của hắn, cụp mi, một tay cầm lấy hồ lô, tay kia đưa lên chén ngọc, thu hồi 6 quả trứng của Ngật Nha Hung Trùng vào lòng bàn tay. Sau đó, hắn đổ hết hỗn độn thủy, hôn đan xuây, trong chén đi, cầm lấy bình ngọc cổ dài, đổ thêm một ít hỗn độn thủy vào chén, chỉ đủ ngập đáy chén. So với trước đây chỉ dùng một vài giọt, lần này lại nhiều hơn hẳn. Tiếp theo, 6 quả trứng lại được đặt vào chén, ngâm hoàn toàn trong hỗn độn thủy. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù làm những việc này, tuy vẫn rất lo lắng cho thương tích của hắn, nhưng cũng vì biết Diệp Thù đã có chủ kiến nên không dám thúc giục. Diệp Thù làm xong, liền cầm hồ lô đưa lên miệng uống một ngụm, ngồi xuống xếp bằng. Yến Trưởng Lan thấy hành động của Diệp Thù, bỗng dưng cảm thấy nóng bừng. Trước đó hắn chỉ nghĩ đến việc để A Chuyết nhanh chóng uống mật ong chữa thương, nên không chút do dự lấy hồ lô của mình ra. Nhưng giờ A Chuyết uống mật của hắn, hắn mới nhớ rằng trước đây mình cũng từng đặt miệng vào miệng hồ lô. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm một ý nghĩ mơ hồ, khiến hắn lập tức thanh tẩy tư tưởng. Không dám nghĩ nhiều, không được, không được, tuyệt đối không thể khinh nhờn. Diệp Thù trước đây không để ý gì, nhưng khi nhận lấy hồ lô, hắn cũng nhớ đến cảnh Yến Trưởng Lan uống mật. Ban đầu nghĩ vậy, hắn lẽ ra nên từ chối và dùng mật của mình. Nhưng hắn cũng biết nếu chưa hiểu lòng Trưởng Lan, hắn sẽ không để ý chuyện này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Diệp Thù đã nhận lấy. Một khi đã nhận, dù có nghĩ gì cũng chỉ thêm phiền lòng. Thế nên hắn dứt bỏ tạp niệm, trực tiếp uống mật rồi khoanh chân điều dưỡng. Chỉ là tâm huyết rung động, hao phí không ít pháp lực để đè bớt ý niệm hung hãn của hung diện Chu Hiết. Nói đúng ra cũng chẳng gọi là bị thương. Ước chừng một chén trà thời gian trôi qua, Diệp Thù mở mắt, Yến Trưởng Lan cũng đã bình ổn tâm tư. Nhìn về phía Diệp Thù, so với ý nghĩ mơ hồ kia, hắn vẫn quan tâm đến sức khỏe của Diệp Thù hơn. Diệp Thù nói, không sao rồi, Yến Trưởng Lan lúc này mới an tâm. Cả hai dõi mắt nhìn về phía chén ngọc, dường như biết rằng trong bát có chứa hỗn độn thủy, hôn đan xuây, vô cùng lợi ích đối với bọn chúng. Khác xa với sự thong thả hấp thụ khi ngâm trong hỗn độn thủy pha loãng trước đây. Chỉ trong khoảng thời gian Diệp Thù, Yesu, điều tức, hỗn độn thủy dưới đáy bát đã bị hấp thụ hơn nửa, khiến sắc đỏ tươi trở nên giống hệt huyết dịch, thậm chí như đang khẽ động, dường như bên trong sắp có vật gì muốn chui ra. Diệp Thù nhìn một chút, khẽ gật đầu, có lẽ đã đến lúc phải cho ăn rồi. Nói xong, y đưa một ngón tay, miệng lộ ra một tia quang mang, cực nhanh châm vào đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, vài giọt huyết dịch rơi vào trong ngọc bát, hòa lẫn với hỗn độn thủy, lập tức bị trứng của Ngật Nha hung trùng Nia Song trong hấp thụ. Trên những trứng của Ngật Nha hung trùng thoáng hiện lên từng sợi tơ đỏ mờ, như tấm lưới bao phủ lấy trứng. Diệp Thù nói, sắp thành rồi, chỉ cần cho ăn thêm vài lần nữa là đủ. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không hiểu phương pháp điều khiển côn trùng, nhưng lời của Diệp Thù hắn đều nghe theo. Chỉ dặn dò, dù là nuôi dưỡng hung trùng, A Chuyết, ngươi cũng phải cẩn trọng, đừng dùng quá nhiều huyết dịch của mình. Diệp Thù khựng lại một chút, rồi đáp, ta biết. Yến Trưởng Lan không nói thêm gì. Diệp Thù trước kia không nhận ra, nhưng hiện tại, khắp nơi đều có thể thấy được lòng dạ của Yến Trưởng Lan, khiến y đôi phần phiền muộn. Tuy nhiên, sự phiền muộn này chưa thể gọi là rắc rối. So với việc mình đôi khi nghĩ nhiều, Diệp Thù lại không muốn Yến Trưởng Lan vì thế mà nặng lòng. Nên rốt cuộc y vẫn âm thầm đón nhận. Sau khi cho Ngật Nha hung trùng ăn, Diệp Thù lại thi triển vài phương pháp điều khiển côn trùng. Xong xuôi, hai người lại bắt đầu tu luyện, bởi vì nhờ Vô Hà trúc cơ, U Xia Chu Di mà họ tiến đến trúc cơ, Chu Di, tầng một đỉnh phong một cách nhanh chóng. Cả hai cũng không muốn trì hoãn ở tiểu cảnh giới này quá lâu, nên nhất định phải nhanh chóng bước vào trúc cơ tầng 2. Tuy nhiên, thời gian tu luyện vẫn không thể kéo dài. Sau 2 canh giờ, Yến Trưởng Lan cầm đơn thuốc của Diệp Thù ra ngoài mua vài loại dược liệu. Còn Diệp Thù thì ngồi nghĩ kỹ, chỉnh sửa đôi chỗ trong phương thuốc ngâm dược. Đợi khi Yến Trưởng Lan trở về, Diệp Thù đã xử lý xong dược liệu, pha chế 2 thùng thuốc tắm lớn. Sau đó, Diệp Thù thở dài nhẹ, vẫn như thường ngày, để cho Yến Trưởng Lan vào thùng tắm trước. Yến Trường Lan vội vàng cởi áo, bước vào thùng tắm, liền quay người về phía sau, không dám nhìn Diệp Thù thêm. Diệp Thù trước kia không hiểu, giờ đây lại rõ ràng, không hiểu sao mặt y hơi nóng, liền lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng bước vào thùng tắm. Ngay khoảnh khắc ấy, Yến Trường Lan đã quay mặt lại. Diệp Thù âm thầm thở dài, y trước đây thật sự quá chậm hiểu, mới không nhìn ra tâm ý của Trường Lan. Vì đã đạt trúc cơ, nên dược tính của thuốc tắm cũng mạnh hơn so với lúc luyện khí liên chi, dù cơ thể cả hai đều rất rắn chắc, khi ngâm mình vào, vẫn có cảm giác ngứa ngáy, nhói đau len lỏi vào tận da thịt, xâm nhập vào cơ thể, rất khó chịu, nhưng đây chính là do thuốc tắm phát huy tác dụng, vì thế Diệp Thù và Yến Trường Lan đều cẩn trọng vận công. Tôi luyện thân thể, không dám lơ là, khoảng nửa canh giờ sau, cảm giác đau ngứa đều biến mất. Diệp Thù đứng dậy trước, trong khoảnh khắc ấy, y chỉ cảm thấy có một ánh nhìn nóng rực từ phía sau, khiến thân mình y khẽ cứng lại, nhưng may thay, ánh nhìn đó chỉ là vô ý một thoáng, rồi liền rời đi. Diệp Thù im lặng, y có thể đoán được, có lẽ đây là ánh mắt bất chợt của Trường Lan, rồi sau đó tự kiềm chế, đây cũng là lỗi của y. Luyện thể xong liền quên mất lòng dạ của Trường Lan. Để tránh Trường Lan ngày càng lún sâu, y lẽ ra nên lưu tâm hơn. Diệp Thù nhanh chóng mặc y phục, nói, Trường Lan, ta đi tu luyện. Yến Trường Lan vội đáp, được, ta cũng lập tức tới. Diệp Thù khẽ gật đầu, sau đó không quay đầu lại, liền đi về phía trước tọa thiền. Tuy nhiên, Diệp Thù vẫn chú ý quan sát. Y phát hiện Yến Trường Lan mặc quần áo nhanh chóng, còn thu dọn hai thùng tắm rồi mới đến, ngồi ngay đối diện với y. Diệp Thù còn nhận ra rằng, chỉ cần có y bên cạnh, Yến Trường Lan dù làm gì cũng không khỏi liếc nhìn y đôi ba lần, rồi mới yên lòng làm việc khác. Diệp Thù vừa tu luyện, vừa không khỏi dành một phần tâm tư cho Yến Trường Lan. Lâu sau, khi Yến Trường Lan đã nhập định, Diệp Thù mới giật mình, thu lại tâm thần. Diệp Thù hơi nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Cứ như vậy, tâm cảnh của y e rằng khó lòng bình ổn như trước. Nhưng sau khi cân nhắc, y cũng không nén đi những gợn sóng khẽ sinh này. Dù sao cũng chẳng phải là người ngoài, y cũng muốn nhìn xem gợn sóng này về sau sẽ biến thành hình dạng gì. Nếu đến cuối cùng gợn sóng tự tan biến, là hữu duyên vô phận, Diệp Thù tự nhiên vô lực cưỡng cầu. Nhưng nếu Trường Lan có thể khiến tâm cảnh của y rung động, đến lúc đó cũng chưa hẳn là không thể. Cách chương